Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Kích Thủy Tam Thiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu Lục Viêm, nhìn phía dưới đã thúc giục. Linh lực Mạc Hà, trong mắt chớp động vô hình ánh sáng. Hắn còn nhớ mấy năm trước, chính là phía dưới người tán tu này. Ở trong tay hắn hoàn toàn mặc cho cầm nạn. Năm đó nếu như không phải là Tấn Hầu Tô Thị người xuất thủ cứu giúp, Mạc Hà đã sớm bị hắn giết. Có thể ngắn ngủi mấy năm thời gian trôi qua, chạm ở phía dưới Mạc Hà đã có và mình đánh một trận tư cách. Cho dù mình vượt qua gió hỏa nhị tai, có thể căn cứ câu quỹ theo như lời, cũng chưa chắc có thể giết được Mạc Hà. Đây là bực nào thiên tư và cơ duyên mới có thể làm cho một giới tán tu ở ngắn ngủi mấy năm bây giờ là được vừa được như vậy bước. Lục Viêm là một cái người tâm tư kín đáo, hắn biết Mạc Hà không đơn giản, trong lòng cũng rõ ràng mình bây giờ chính là trong tay người khác đao, tạm thời chỉ có thể mặc cho người bày vải, nhưng coi như là làm đao hắn cũng phải tự lựa chọn cán đao cuối cùng cầm ở trong tay ai. Thân thể chậm rãi rơi xuống đất, Lục Viêm nhìn đối diện Mạc Hà, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, mấy năm không gặp, ngươi liền từ một cái thần hồn cảnh giới tiểu tu sĩ thành tăng đến hôm nay bước, hơn nữa sau lưng có huyết u hậu như vậy chỗ dựa vững chắc. Hôm nay đặc biệt ước chiến ngươi, chính là muốn chấm dứt ban đầu ân oán. Hôm nay sau này, bất luận thắng bại, ân oán thanh toán xong. Mạc Hà nghe được Lục Viêm mà nói, trên người thanh quang không có tản đi, nhưng lại khẽ gật đầu. Mạc Hà và Lục Viêm ân oán giữa, căn nguyên chính là đã chết Vương Phong và Triệu Hổ. Nếu không phải là cái này hai người, Lục Viêm căn bản không sẽ cùng Mạc Hà có qua lại gì. Nhưng mà hôm nay cái này hai người đã sớm chết rồi. Những thứ khác ân oán, Mạc Hà dự định ở ngày hôm nay kết toán rõ ràng. Cho nên nói ân oán thanh toán xong như vậy, Mạc Hà coi như là thừa nhận. Thấy Mạc Hà gật đầu, Lục Viêm trên mình vậy toát ra một tầng màu đỏ thẫm quang. Sau lưng một đoàn ánh lửa chợt hiện, một cán màu lửa đỏ cờ lớn đứng ở hắn sau lưng. Ngay tức thì để cho nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên một đoạn. Ra tay đi, Lục Viêm trong tay giấy lên một đoàn ngọn lửa, nhìn ở thanh quang trong bọc Mạc Hà nói. Nghe được câu này, Mạc Hà vậy không có chút nào khách khí, đưa tay một chụp túi đựng đồ. Thúy sao sao tích mộc nguyên linh hay bảo châu lập tức bay ra, trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo thanh khí, đem Mạc Hà vững vàng bảo vệ. Sau đó, Mạc Hà trong tay mặc ngọc trúc trượng nhẹ nhàng trên đất một chút. Một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen từ mặc ngọc trúc trượng điểm rơi chỗ hướng chung quanh lan truyền mở. Ánh sáng tản ra, nguyên bản trống rỗng chiến trường, theo đạo tia sáng này lan truyền mở, dưới mặt đất lập tức chui ra vô số cây cối. Ước chừng một cái chớp mắt một cái, chung quanh biến thành một phiến rừng rậm. Bị bọc ở một phiến trong rừng rậm, Lục Viêm trong tay thiêu đốt ngọn lửa, lập tức rời tay bay ra, rơi xuống chung quanh mấy trên cây, thân hình đồng thời nhô lên, hướng không trung bay đi. Ở Lục Viêm bay lên ngay tức thì, mấy trăm đạo cường tráng dây leo từ trên mặt đất dâng lên, giống như từng cái vũ động trường xa, hướng hắn quấn đi. Nhưng mà những thứ này dây leo còn chưa tới Lục Viêm bên người, chỉ là tiếp xúc tới chung quanh thân thể hắn đỏ thẫm ánh sáng, rồi đột nhiên gian đốt đốt. Bất quá dù vậy, những thứ này dây leo như cũ ngoan cường hướng Lục Viêm đi. Đưa tay nắm sau lưng mình ly dương cờ, Lục Viêm chợt hướng xuống vung lên, trong tay ly dương cờ một lần quơ múa. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảng lớn sóng lửa, hướng phía dưới đè xuống. Cái này cuồn cuộn sóng lửa, cơ hồ đem phía dưới chiến trường hoàn toàn bao phủ, cũng không cùng cái này phiến sóng lửa rơi xuống. Phía dưới Mạc Hà tâm niệm vừa động, rơi xuống sóng lửa phía dưới, liền nhanh chóng ngưng tụ một tầng thật dày thủy mạc. Nước lửa tiếp xúc trong nháy mắt, mảng lớn hơi nước bay lên, nhanh chóng bị đè lên chung quanh. Nước lửa bây giờ lại hình thành ngắn ngủi một cái chớp mắt rằng co. Mạc Hà tâm niệm vừa động, nước chảy ngưng tụ thành bình phong che chở trên, lại bắn ra từng cây một băng đâm. Những băng này đâm thủng quá đáng diễm, bị hòa tan thành nước, nhưng vẫn như cũ tốc độ không giảm, hướng Lục Viêm bắn tới. Lục Viêm phản ứng vậy vô cùng nhanh chóng, hắn không có né tránh. Một viên màu đỏ thẫm bảo châu ngay tức thì xuất hiện ở trước ngực của hắn, hình thành một tầng màu đỏ thẫm màn hào quang, chặn lại tất cả công kích. Chung quanh người xem cuộc chiến, lúc này tất cả đều là mắt nhìn không chớp. Mạc Hà và Lục Viêm chiến đấu vừa mới bắt đầu, bây giờ chẳng qua là dò xét mà thôi, nhưng hai người triển hiện thủ đoạn đã có chút ý. Một lần đơn giản dò xét, Lục Viêm đối với Mạc Hà thực lực đã hơi có một chút để. Thực lực xác thực vô cùng mạnh, tu vi đã đạt tới thuần dương trong cảnh giới kỳ, nhưng bây giờ còn chưa có lộ ra câu quỹ nói như vậy chiến lực. Hẳn là có lợi hại gì thủ đoạn mới sẽ để cho câu quỹ đối với hắn đánh giá như vậy cao. Lục Viêm ở trong lòng suy nghĩ, đồng thời âm thầm vậy cảnh giác. Trên bầu trời rơi xuống sóng lửa biến mất, Lục Viêm hai tay bóp động ấn quyết, đỉnh đầu dần dần xuất hiện một cái màu vàng nhạt quả cầu lửa, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, để cho quả cầu lửa bên cạnh không khí vậy trở nên có chút vặn vẹo. Viêm Long xuất thế đi. Màu vàng nhạt quả cầu lửa thể tích đạt tới trình độ nhất định, theo Lục Viêm trong tay pháp quyết biến đổi, từ màu vàng nhạt quả cầu lửa bên trong bất thình lình chia ra hai cái màu vàng nhạt rồng lửa, hướng phía dưới Mạc Hà nhào tới. Hai cái màu vàng nhạt rồng lửa rơi xuống, nước chảy ngưng tụ mà thành bình phong che chở, căn bản không có đưa đến bao lớn ngăn trở tác dụng, ngay tức thì bị hai cái này màu vàng nhạt rồng lửa cưỡng ép đột phá. Mạc Hà ban đầu ở Vọng Nguyệt Sơn trước gặp qua Lục Viêm thi triển cái này thuật pháp, khi đó Lục Viêm chỉ có thể phân ra một con rồng lửa, mà bây giờ lại có thể phân ra hai cái. Hiển nhiên, Lục Viêm đối với môn thuật pháp này nắm giữ tiến bộ không thiếu. Mạc Hà trong tay bóp động ấn quyết, chung quanh hơi nước lập tức bị dẫn dắt, tụ tập đến Mạc Hà chung quanh, vây quanh Mạc Hà thân thể, hóa thành một cái 100 mét dài hơn băng long. Băng long đằng không lên, trực tiếp tiến lên đón vậy hai cái màu vàng nhạt rồng lửa, lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Sau đó, hai cái màu vàng nhạt rồng lửa hóa thành một mảng lớn nóng bỏng loãng ngọn lửa màu vàng, mà Mạc Hà ngưng tụ ra vậy một cái băng long, cũng ở đây ngọn lửa bên trong trực tiếp bị nướng thành chất khí. Thấy mình phát ra công kích lần nữa bị Mạc Hà triệt tiêu, Lục Viêm rốt cuộc chuẩn bị muốn đánh thật. Trong tay ly dương cờ bị hắn cầm trong tay nhanh chóng quơ múa, đỉnh đầu bầu trời cũng theo đó biến sắc, biến thành một phiến ánh nắng đỏ rực, tựa như cùng nắng chiều đem rơi lúc hỏa thiêu vân. Đạo pháp mưa lửa đốt núi rơi đi đôi với cái này một phiến ánh nắng đỏ rực xuất hiện. Lục Viêm trong tay lần nữa bóp động pháp quyết, trên bầu trời ánh nắng đỏ rực bên trong bắt đầu rơi xuống một đoàn đoàn ngọn lửa, hướng mặt đất rơi xuống. Cái này phiến ngọn lửa phạm vi lớn vô cùng, chung quanh xem cuộc chiến mọi người đây là cũng không khỏi không lui về phía sau, mới có thể không bị Lục Viêm công kích liên lụy. Tiểu thần thông Thủy Mộc Thanh Hoa thấy trên bầu trời rơi xuống một đoàn quả cầu lửa, tựa như cùng mưa lửa giống vậy dày đặc. Mạc Hà vậy lập tức sử xuất mình tiểu thần thông, một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau, sau đó nguyên bản phân ra giao chiến chi địa hoàn toàn bị Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi bao phủ. Quang ảnh lần lượt thay nhau bên trong, một phiến xinh đẹp quang cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo Mạc Hà tu vi gia tăng và hắn đối với tiểu thần thông nắm giữ càng sâu, bây giờ cái này một phiến quang cảnh sớm đã không có nửa điểm hư ảo cảm giác, hoàn toàn là hoàng thực chất yếu, đồng thời cũng thay đổi được hơn nữa đẹp. Nhìn cái này phiến xinh đẹp quang cảnh, ở một bên xem cuộc chiến mọi người, mặc dù biết rõ cái này phiến quang cảnh là giả, nhưng vẫn có một ít người trong lòng không khỏi dâng lên một loại thương tiếc. Chẳng ngờ như vậy xinh đẹp quang cảnh bị những cái kia từ trên trời giáng xuống mưa lửa phá hư. Dẫu sao đẹp đồ tốt nếu như bị phá hư, mọi người cũng sẽ cảm thấy có chút thương tiếc. Bất quá, cái này làm cho người cảm thấy thương tiếc một màn cuối cùng lại không có phát sinh. Chỉ gặp vậy từ trên trời hạ xuống xuống mưa lửa, đang rơi xuống Mạc Hà tiểu thần thông bao phủ phạm vi bên trong. Còn không có rơi xuống đất trước, cũng chưa có bất kỳ báo trước, liên tiếp tiêu tán, không có ảnh hưởng chút nào đến trước mắt xinh đẹp quang cảnh. Trên bầu trời Lục Viêm thấy một màn này, trong mắt tinh mang chớp mắt, trong tay nguyên bản màu đỏ thẫm ly dương châu lên, bất thình lình giấy lên một đoàn loãng ngọn lửa màu vàng. Loãng ngọn lửa màu vàng phụ cách dương châu bề ngoài, thể tích lập tức trở nên lớn, tản ra nhiệt độ kinh khủng, giống như một vòng mặt trời màu vàng vậy. Tiểu thần thông Kim Dương Viêm rơi, Lục Viêm tâm niệm vừa động, điều khiển bị màu vàng nhạt bao gồm ly dương châu chợt hướng phía dưới đập, phảng phất như là một viên từ ngoài bầu trời hạ xuống vẫn thạch, phải đem phía dưới mặt đất đập được chia năm xẻ bầy. Cảm nhận được một kích này uy lực, rất nhiều đang xem cuộc chiến cao thủ trong lòng cũng dâng lên vẻ ngưng trọng. Một kích này uy lực bọn họ cũng rất khó tiếp được tới. Tản ra khủng bố nhiệt độ ly dương châu giống như sao rơi vậy nện xuống. Lần này Mạc Hà tiểu thần thông cũng không có thể tắt cái này loãng ngọn lửa màu vàng. Ngược lại vậy phiến xinh đẹp quang cảnh ở ngọn lửa nhiệt độ kinh khủng hạ đổi được hư ảo vạn vẹo. Giữa lúc chung quanh người xem cuộc chiến lấy là Mạc Hà tuyệt đối không cách nào tùy tiện tiếp một kích này thời điểm, chỉ thấy được một đoàn thanh quang chói mắt bỗng nhiên bây giờ xuất hiện, chính diện tiến lên đón bị ngọn lửa bao quanh ly dương châu. Vậy đoàn thanh quang chói mắt bên trong tựa hồ vậy là một quả bảo châu đang không ngừng xoay tròn, tản mát ra từng đạo thanh khí và rơi xuống ly dương châu lâm vào rằng co bên trong. Mạc Hà tiểu thần thông sáng tạo đẹp quang cảnh lúc này đã biến mất. Mạc Hà bóng người lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt mọi người. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Mạc Hà dưới chân mới vừa rồi nguyên bản huyễn hóa ra hồ, lúc này nhưng thành thật, Mạc Hà đang đứng ở trên mặt hồ, trong tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, dưới chân nước hồ đang lăn lộn, tựa hồ đang thay nghén kinh động lòng người nhất kích. Trong nháy mắt, Mạc Hà trong tay pháp quyết dừng lại, dưới chân hắn lăn lộn hồ, đây là liền tựa như thật sống lại vậy, nhanh chóng từ Mạc Hà dưới chân lan tràn ra, hóa thành từng đạo nước chảy bay lên trời. Đạo pháp, kích thủy tam thiên, đi đôi với Mạc Hà thanh âm vang lên, những cái kia bay lên trời nước chảy, nhanh chóng hóa thành tầng tầng nước vách đá, rậm rạp chằng chịt hiện lên chung quanh, cơ hồ đem chung quanh đúng phiến bầu trời cũng sung. Cái này tầng tầng nước vách đá nhanh chóng hướng cùng nhau tụ lại, mà trung gian mục tiêu chính là trôi nổi ở giữa không trung Lục Viêm. Lục Viêm đây là hiển thị tới mình tựa hồ căn bản không có tránh né chỗ trống, trên trời dưới đất bị bao vây không có bất kỳ góc chết, cuối cùng chỉ có thể kiên quyết đương đầu. Bóc bóc, một chuỗi tiếng va chạm vang lên, liền tựa như thủy tinh bể tan tành thanh âm ở trên trời nổ tung, liên tục kéo dài mấy cái hô hấp, đến khi thời điểm sau cùng một tiếng kinh thiên vang lớn nổ tung. Mạc Hà một kích này cuối cùng kết thúc. Ở cái này một kích tối hậu kết thúc đồng thời, Lục Viêm chật vật bóng người, vậy xuất hiện ở tất cả xem cuộc chiến người trong mắt. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng tu vi cao hơn Lục Viêm, bây giờ lại bị Mạc Hà một kích này làm được chật vật như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-cu-nối-vuong-g-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.